Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 743. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà tổ của Cận Gia vốn không lắp camera giám sát, mà bóng người kia cũng không xuất hiện lại, bọn họ không thể cứ chờ đợi mãi mà không có bất cứ manh mối nào. Cận Hỉ Lai do dự một lúc rồi lên tiếng. Liệu thứ đó có quay lại nữa không? Oanh Oanh trầm ngâm trong giây lát, sau đó thở dài. Chắc là không đâu. Tôi nghi ngờ bóng người màu trắng trước đây xuất hiện trong nhà ông có liên quan đến những trận pháp ở sau núi. Nếu hắn thực sự là người bày trận, thì giờ có lẽ đã rời đi rồi. Nơi này đã bị bại lộ, hắn không cần thiết phải ở lại nữa. Cho nên tiên sinh Tấn, ông cũng không cần quá lo lắng, người trong nhà cũng không cần phải sợ hãi thêm nữa. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê, nói thì nói vậy. Nhưng trong lòng Oanh Oanh lại càng thêm khó hiểu. Rốt cuộc, người bày trận kia muốn làm gì? Những trận pháp hắn ta bày ra, nói trắng ra thì không trực tiếp gây hại lớn đến ai. Chí ít trong suốt quá trình bày trận, cũng không có bất kỳ người sống nào gặp nguy hiểm. Mục đích của hắn là gì? Không tìm thấy tung tích của người bày trận. Trong lòng Oanh Oanh cứ canh cánh chuyện này, tâm trạng nặng nề không vui. Sáng sớm, cô cùng Thẩm Dư Huệ và Cận Hỉ Lai rời khỏi trấn Thông Dương. Trở về thành phố, chuyện ở nhà họ Cận tạm thời coi như đã kết thúc, nhưng Bàng Thụ Minh vẫn lo lắng, nên đã để Thượng Minh và Nhiếp Thiên ở lại trấn thêm vài ngày để quan sát xem có gì bất thường nữa không. Cũng vì chuyện bày trận luyện chế thi biến lần này, Bàng Thụ Minh đã nhanh chóng báo cáo lên cấp trên. Ngay trong ngày, cấp trên đã đưa ra chỉ thị, tất cả các địa phương phải nghiêm túc thực hiện quy định hỏa táng, nếu có ai cố tình lén lút chôn cất thì sẽ bị xử phạt nặng. Nhưng quy định này, suy cho cùng cũng chỉ có thể áp dụng ở những khu vực gần thủ đô. Những vùng núi xa xôi, nơi mà tập tục an táng đã ăn sâu vào đời sống của người dân, thì dù có lệnh cấm, cũng khó mà kiểm soát hoàn toàn. Muốn ngăn chặn việc luyện chế thi biến, không thể nào cấm triệt để được, nhưng ít nhất, còn hơn là không làm gì cả. Sau khi trở về thủ đô, cái lạnh ngay lập tức ập đến. Nhiệt độ ở đây thấp hơn rất nhiều so với thành phố Ninh Bắc. Không những thế, tuyết đã bắt đầu rơi, bông tuyết nhỏ lặng lẽ đáp xuống mái hiên, phủ lên những con đường một tầng trắng xóa. Oanh Oanh đến thủ đô lần này vốn là để gặp mặt Bành Lão. Trước đó, vì theo Thẩm Dư Huệ đến nhà tổ họ Cận xử lý chuyện, cô vẫn chưa có dịp ghé qua nhà họ Thẩm. Mà giờ, sau khi quay lại thủ đô, cô và Thẩm Dư Huệ không về đâu khác, mà trực tiếp trở về nhà họ Thẩm. Cách Chương.